Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1366. Thầm hợp tác, bị Phong Bá mà nói xúc động, Doanh Chính trên mặt do dự trù xúc, quả nhiên tiêu tán không ít, chấm, có thể hợp tác với ngươi, chậm rãi gật đầu một cái. Doanh Chính không kiên trì để cho sắc mặt của Phong Bá vui mừng. Nhưng rất nhanh vị này đế vương rồi nói tiếp. Bất quá, chúng ta hợp tác, phải giữ ở trong tối địa tiến hành. Không thể để người ta biết, ta Đại Tần đang cùng ngươi Vu tộc hợp tác. Hơi nhíu mày, Phong Bá không hiểu hỏi, đây là tại sao? Ta Vu tộc lại là không phải quá mức tà ma ngoại đạo. Tần Hoàng lời này là ý gì? Cười lạnh một tiếng, Doanh Chính mặt hướng trong căn phòng phía sau một cánh cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào quang mang, đem vị này đế vương khuôn mặt, chiếu góc cạnh rõ ràng. Đừng ở chỗ này với chẫm đùa bỡn thông minh vặt. Các ngươi đắc tội người nào? Chính mình hẳn rõ ràng. Chúng ta hợp tác, phải ở trong bóng tối tiến hành. Nếu như các ngươi không đáp ứng, vậy thì khác tìm Cao Minh đi. Cảm nhận được Doanh Chính trong lời nói quả quyết cùng kiên định, ánh mắt của Phong Bá sâu bên trong xẹt qua một tia hung ác, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện ra phân hào. Tốt lắm, Tần Hoàng bệ hạ điều kiện, ta sẽ đúng sự thật chuyển đạt cho ta tộc Tổ Vu. Không biết Tần Hoàng bệ hạ còn có khác điều kiện gì không có. Vẫy tay đem một mặt gương đồng vứt cho rồi Phong Bá. Doanh Chính nói, ngày sau muốn liên lạc, chấm, sẽ dùng khối này gương đồng. Nếu như lần kế, chấm ở phát hiện các ngươi nhân không lịch sự chấm cho phép, tùy ý tiến vào chấm tẩm cung, chấm, liền tự tay làm thịt các ngươi. Nặng nề xâm nghiêm đế hoàng uy áp để cho Phong Bá dưới chân địa mặt chợt nổ tung. Cùng lúc đó vị này đại vu sắc mặt cũng chợt trắng nhợt, giống như là chịu rồi nội thương. Phong Bá biết, đè nén trong cơ thể sôi trào khí huyết. Phong Bá đáp một tiếng, cuốn lên gương đồng lần nữa hóa thành một luồng khói đen, trong nhấp nháy biến mất không thấy gì nữa. Phong Bá sau khi đi, Doanh Chính hai tròng mắt như vực sâu không biết đang suy tư cái gì đó. Một hồi lâu sau, vị này Đại Tần quốc chủ quay người đi tới bàn trước, từng cái buông ra trước mặt tấu chương, đem các nơi báo lên Tây Phương giáo biển thủ cương vực chuyện cái cắt tỉa một lần. Sau đó đem tổng kết phân chia, Vu tộc, thần ma động một luồng khói đen lấy tốc độ cực kỳ nhanh xuyên qua chư thiên hư không. Trở lại này Vu tộc thủ phủ bên trong, khói đen ngưng tụ vì bản thể nguyên hình. Phong Bá giá lên thần quang, ngựa không ngừng vó câu đi tới một tòa động phủ trước mặt. Khom người nói, Đại Vu Phong Bá, cầu kiến tôn tổ, vào đi. Thâm thúy trong động phủ, âm như sấm rền âm thanh vang lên. Phong Bá liền vội vàng đứng lên hóa thành một hơi gió mát tiến vào trong động phủ. Sinh trưởng nặng nề kỳ hoa dị thảo, thần thụ ma đằng trong động phủ. Tổ Vu Cú Mang dựa vào ở một cây cự đại lão dưới cây. Này cây cây già toàn thân đỏ tươi, trên cây mọc đầy mỉm cười mặt người. Chợt nhìn đi lên, quỷ dị âm lãnh, khiến cho nhân rợn cả tóc gáy. Ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây, Cú Mang hô hấp dài dòng đến cực hạn rồi. Mỗi một lần hít hơi, bên trong động phủ toàn bộ thực vật cũng sẽ trong nháy mắt khô héo suy bại. Mà khi đem hơi thở lúc này, thực vật nhóm cũng như cây khô gặp mùa xuân, nhanh chóng lần nữa nảy mầm sinh trưởng, nhất sinh nhất tử, cấu xây xong nhất phương huyền diệu ý cảnh. Đi tới Cú Mang bên trong động phủ, Phong Bá ngưng thật thân thể, bước nhanh tới nơi này vị trước mặt Tổ Vu, tôn tổ phân phó sự tình, Phong Bá làm xong, nhưng là Tần Hoàng đưa ra một cái điều kiện. Quỳ sát ở trước mặt Cú Mang, Phong Bá nhẹ nhàng nói, có chút mở ra một tia đôi mắt, trong mắt tựa như lục hải nhất như vậy, thần quang nhộn nhạo lên vạn trượng sóng. Doanh Chính đồng ý hợp tác với chúng ta, nhưng không muốn đặt ở trên mặt nổi. Đúng, Tần Hoàng chỉ có này một cái điều kiện. Gật đầu một cái, Phong Bá kêu, ôi, hắn cứ như vậy sợ Bạch Mi à, cười lạnh một tiếng. Tổ Vu Cú Mang chậm rãi đứng dậy, hắn biết rõ tại sao Doanh Chính không muốn thật cùng bọn họ quang minh chính đại hợp tác. Đem nguyên nhân nằm ở chỗ vị này sát phạt thao thiên trên người kiếm tiên. Bạch Mi bây giờ đại thế đã thành, không chỉ có thực lực bản thân đã cường đại đến một cái sự đáng sợ, đồng thời phía sau còn có Thông Thiên Thánh Nhân cùng với Tiệt Giáo làm hắn núi dưa. Trên đầu càng là có Thục Sơn Kiếm Tông khổng lồ như vậy thế lực dùng làm khuynh hướng. Đừng nói là Doanh Chính cùng Đại Tần Đế Quốc, coi như là giờ phút này Tây Phương Giáo cũng không dám khinh xúc Thục Sơn cùng vị này kiếm tiên. Phong Mang, Tôn Tổ, đây là Doanh Chính cấp cho gương đồng. Hắn nếu như Tôn Tổ nguyện ý đáp ứng hắn điều kiện, có thể dùng này mặt gương đồng tới liên lạc hắn, đem gương đồng dâng lên. Phong Bá nói, chuyện này ngươi làm không tệ, đi tìm Thiên Ngô đi, hắn sẽ cho ngươi tưởng thưởng. Nhận gương đồng, Cú Mang vẫy tay hướng về phía Phong Bá nói, đa tạ Tôn Tổ, mặt lộ vẻ vui mừng. Phong Bá cung kính xoay người thối lui. Hắn danh Phong Bá tự thân thật sự tự tiện nhưng là phong đạo, mà Thiên Ngô chính là phong chi tổ vu. Phong Bá nếu là có thể lấy được Thiên Ngô huyết mạch tưởng thường, định có thể lại lên một tầng nữa. Phong Bá sau khi đi, Cú Mang vuốt vuốt trong tay gương đồng, ánh mắt thâm thúy mà lưu động đến trí năng tuệ quang mang. Từ lần trước bọn họ vây công Thục Sơn, ý đồ đem Bạch Mi thế lực hoàn toàn hủy diệt, kết quả phản gặp vị kia kiếm tiên chép lão ra, tổ vu Trúc Dung chết trận, lại hơn nửa thân thể bị Bạch Mi giấu, không cách nào đem sống lại. Như vậy thứ nhất, thập nhị tổ vu liền thiếu một nhân. Ở người thường xem ra, tổ vu thiếu một nhân thực lực tổng hợp quả thật có sở hạ hàng, nhưng là chỉ là thiếu một nhân mà thôi. Nhưng là tại chính thức đại năng trong mắt, thập nhị tổ vu dù là chỉ là thiếu một nhân thực lực thì đồng nghĩa với phá hủy một nửa. Bởi vì tổ vu môn chân chính có thể đưa đến chấn nhiếp quần hùng lực lượng, trừ bọn họ ra bản thân ngoài, lớn nhất ỷ trượng hay lại là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, coi như tam đại vô địch trận pháp một trong. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận là tổ vu môn chí cường đòn sát thủ. Cũng chính là bằng vào cái này đòn sát thủ, thời kỳ hồng hoang, vu tộc mới năng lực kháng nắm giữ hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư. Thế lực khổng lồ, chiếm cứ thiên đình yêu tộc, mà một khi mất rồi tòa đại trận này, vu tộc thì đồng nghĩa với là mất đi kiên cố nhất bình chướng. Một khi lúc này vu tộc địch nhân tới, tổ vu môn ngoại trừ tử chiến ngoại, lại vô năng đủ chấn nhiếp địch nhân lực lượng. Cũng may, Bạch Mi đối hận chúng ta thấu xương, tại sao không có đem Trúc Dung chết trận tin tức lan rộng ra ngoài. Vuốt ve trong tay gương đồng, ánh mắt của Cú Mang Trung dũng động nồng nặc suy tư tình. Cách bọn họ vây công Thục Sơn kế hoạch thất bại đã qua không ít ngày giờ. Tổ vu môn trở về sau đó, liền một mực lo lắng yêu tộc sẽ vào lúc này giết đến tận cửa. Dù sao bây giờ bọn họ thiếu Trúc Dung, đã không có cách nào mở ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Tới đối trận Thái Nhất Đế Tuấn, nhưng là lệnh tổ vu môn kỳ quái là, vô luận là yêu tộc hay lại là thế lực khác, tựa hồ cũng còn không có biết được Trúc Dung đã chết trận tin tức. Giống như là hết thảy đều không có phát sinh như thế. Cho nên tổ vu môn lập tức ý thức được, hẳn là Thục Sơn còn không có đem Trúc Dung chết trận tin tức khuếch tán ra. Nếu không yêu tộc tuyệt đối đã trước tiên đánh tới cửa rồi, tuyệt sẽ không một mực án binh bất động. Về phần tại sao Bạch Mi sẽ đắn đo đến tin tức không có lan rộng ra ngoài, Tổ Vu Môn một thời điểm không nghĩ thông, chỉ có thể hoài nghi, vị này kiếm tiên hẳn là có lớn hơn mật mưu đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.